Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1294, chương 1294, dám đối với mẹ của ta người xuất thủ. Đều phải chết, không có việc gì, tự là tới thăm ngươi một chút. Lâm Long nhìn mình mẹ có chút tâm thần bất định, nội tâm lời muốn nói đến bên miệng lại như thế nào cũng nói không nên lời. Ngươi tới xem ta, Lâm Long mẹ cao thấp dò xét hắn một mắt, sau đó cùng hắn tách ra một điểm khoảng cách, mặt mũi tràn đầy cảnh giác mà nói, chúng ta nhận thức sao? Ngươi cẩn thận ngẫm lại, có hay không cảm thấy ta nhìn rất quen mắt? Lâm Long nhìn mình mẹ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, mặc dù biết mẹ không có khả năng nhớ tới vài cuộc đời sự tình, nhưng hắn hãy để cho mẹ ngẫm lại. Dù sao với tư cách nhi tử hắn, tự nhiên hy vọng mẹ cho dù đầu thai sau làm theo nhận thức hắn. Lúc này Lâm Long mẹ nhìn xem Lâm Long cau mày, thật sự của nàng cảm giác Lâm Long có chút quen thuộc. Nhưng trong đầu căn bản cũng không có Lâm Long người này tồn tại. Cái này hoàn toàn tự là vừa rồi đột nhiên xuất hiện người xa lạ. Cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, là có chút nhìn quen mắt. Bất quá chúng ta không biết, có việc nói mau, không có việc gì ta tự muốn đi tìm bạn trai ta. Nhìn quen mắt là tốt rồi. Ha ha, xem ra ngươi tuy nhiên chuyển thế nhiều lần, nhưng ở sâu trong nội tâm cũng đúng ta này nhi tử có chút ấn tượng. Lâm Long thập phần kích động, nói, dù sao chuyển thế nhiều lần còn nhìn quen mắt, nói rõ Lâm Long tại nàng mẹ trong lòng địa vị rất cao. Bệnh tâm thần a ngươi, Lâm Long mẹ phủi Lâm Long một mắt, theo sau đó xoay người rất nhanh hướng bên ngoài hoa viên đi đến. Còn chuyển thế nhiều lần, cái này đặc biệt sao, đều cái gì niên đại rồi, xem thằng này cũng rất trẻ tuổi a, rõ ràng đi ra làm thần côn, còn nói là con mình mới 20 tuổi a, mới giao cái bạn trai, nơi nào đến nhi tử. Khá tốt chính mình tuổi trẻ, nếu lão một điểm, thằng này nói như vậy, đoán chừng cùng bạn trai tình cảm lưu luyến tựu ngâm nước nóng. Mẹ, ta thật là ngươi nhi tử, vừa rồi ta theo địa phủ trở về, Diêm Vương gia nói cho ta biết, ngươi chính là ta mẹ, ngươi đã đầu thai 5 lần, bệnh tâm thần, Lâm Long mẹ nói xong, trực tiếp chạy trốn, Lâm Long cũng không có truy. Hắn tự là đến liếc mắt nhìn chính mình mẹ, về phần tin hay không, do chính nàng, chỉ có điều Lâm Long đột nhiên nhướng mày. Hắn phát hiện mẹ ra hoa viên về sau, đằng sau đột nhiên theo đuôi ba cái trung niên đại hán. Bọn hắn bên hông phình, tại Lâm Long thần thức xuống, trực tiếp trông thấy, cái kia chính là súng. Lúc này Lâm Long nhướng mày, tranh thủ thời gian đuổi theo mau. Dám đối với hắn mẹ ra tay, mặc kệ đám người kia cái mục đích gì, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Long mẹ sau khi rời khỏi đây tự cưỡi giao thông công cộng đi vào một chỗ trong công viên nhỏ. Thập phần u tĩnh, chung quanh không có người, thị sử cuộc hẹn nơi tốt, mà ở Lâm Long thần thức ở bên trong, cha hắn thu hồi họa, vẽ, nhìn xuống thời gian. Sửa sang lại y phục mở một chiếc Porsche mặt mũi tràn đầy hưng phấn chạy tới. Xem ra ở kiếp này cha của mình là cái phú nhị đại. Mà mẹ trong nhà có lẽ xem như thường thường bậc trung a. Vừa rồi cái kia cái trong hoa viên phòng ở lắp đặt thiết bị cũng rất xa hoa. Người bình thường cũng mua không nổi. Bởi vậy đó có thể thấy được. Mẹ trong nhà tựu là thường thường bậc trung gia đình. Ăn uống không lo, có chút gửi ngân hàng cái loại này, mà trước khi theo đuôi hắn mẹ cái kia ba cái cầm thương trung niên cũng tới đến trong công viên. Lâm Long thân thể nhất thiểm, lập tức biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau xuất hiện tại một gốc cây về sau. Hắn cười đầy mặt đi ra, nhìn xem mẹ làm bộ thập phần kích động nói, mẹ, thật đúng là xảo a, lại chứng kiến ngài. Người cái này bệnh tâm thần, người theo dõi ta, Lâm Long mẹ cũng không phải người ngu, Làm sao có thể hội trùng hợp như vậy? Không là theo dõi nàng là cái gì? Chỉ là vừa mới trong xe cũng không có chứng kiến thằng này. Hắn là làm sao tới đến trong công viên? Thằng này sẽ không phải muốn tại nơi này trong công viên làm chuyện xấu à? Nghĩ đến trước kia xem qua cái kia chút ít tin tức. Mỗ mỗ nữ tử tại trong công viên bị người trước nữ làm sau giết. Nội tâm của nàng tràn đầy sợ hãi. Xem Lâm Long ánh mắt đều trở nên hoảng sợ bắt đầu. Ta không có theo dõi ngươi. Ta là tới cứu ngươi. Lâm Long thản nhiên nói. Ta không cần ngươi cứu. Ngươi đi nhanh đi. Bạn trai ta lập tức đã tới rồi. Không phải. Ta thật không có ác ý. Ta nếu là có ác ý. Giờ phút này sớm xuất thủ. Cần gì phải ở chỗ này cùng ngươi nói nhiều như vậy. Lâm Long thập phần im lặng. Cái này đặc biệt sao, quả thực quá thấy ngu chưa? Liền điểm ấy đạo lý đơn giản đều nghĩ mãi mà không rõ. Cũng đúng a, ngươi không có ác ý đi theo ta sao? Ta nói tất cả, ta thực không phải mẹ của ngươi. Ta mới 20 tuổi, ta nhìn ngươi cũng không sai biệt lắm 20 tuổi a. Ta tại sao có thể là mẹ của ngươi? Ngươi chuyển thế đầu thai trước khi là mẹ của ta. Được rồi. Cùng ngươi nói nhiều như vậy ngươi cũng không hiểu. Hay là trước thay ngươi giải quyết phiền toái đang nói. Nói đến đây, Lâm Long nhìn về phía cách đó không xa một cây đại thụ. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Ba người các ngươi còn không ra sao? Vừa dứt lời, ba người theo đại thụ sau đi ra. Trong đó một người trung niên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói. Tiểu tử! Ta không cần biết ngươi là ai. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian ly khai. Không muốn xen vào việc của người khác. Bằng không thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Liền ngươi cùng một chỗ sát. A hát, nói như vậy các ngươi là muốn giết mẹ của ta. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm nhìn xem ba người nói. Cái này đặc biệt sao là cái kẻ ngu a? Một mực sủa người ta mẹ. Khác một người trung niên giờ khóc giờ cười nói, ta xem hắn là muốn tán tỉnh người ta, sau đó nói người ta là mẹ của nàng. Cái này tán gái thủ đoạn, hoàn toàn chính xác mới lạ. Cuối cùng tên kia trung niên ý cười đầy mặt nói, đã thằng này muốn xen vào việc của người khác, cái kia liền hắn cùng một chỗ giết. Cầm đầu trung niên khẽ quát một tiếng. Sau đó trực tiếp lấy ra lưng quần chỗ súng ngắn. Ha ha, các ngươi không biết ta là ai à? Rõ ràng dám dùng súng ngắn chỉ vào người của ta. Dám giết mẹ của ta. Ta cho các ngươi thi cốt vô tồn. Hồn phi phách tán. Bảo, một giây sau cầm đầu cái kia tên trung niên không hề dấu hiệu. Oanh một tiếng, thân thể lập tức bạo tạc nổ tung. Thật sự thi cốt vô tồn. Hồn phi phách tán, Lâm Long đều không có ra tay. Trực tiếp khẽ quát một tiếng. Trung niên thân thể tự phát nổ. Thấy như vậy một màn. Còn lại hai gã trung niên ngay ngắn hướng sửng sốt. Trong đầu trống rỗng, hoàn toàn mộng ép. Người hắn, giờ phút này Lâm Long mẹ nhìn xem Lâm Long hoàn toàn nói không ra lời. Hai mắt trừng trừng, trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Còn có bất khả tư nghị. Hắn làm sao vậy? Một cái con sâu cái kiến mà thôi. Dám ra tay với ngài. Quả thực muốn chết. Hai người các ngươi, chuẩn bị chết như thế nào? Lâm Long nhìn xem hai người thản nhiên nói. Một giây sau hai người lập tức cho Lâm Long quỳ rạp xuống đất. Trực tiếp cầu xin tha thứ. Bọn hắn không biết trung niên là như thế nào bạo tạc nổ tung. Chỉ biết là bọn hắn không phải là đối thủ của Lâm Long. Cho dù có súng cũng không ngoại lệ, rõ ràng khẽ quát một tiếng tự lại để cho người bảo thể mà vong. Loại người này vượt ra khỏi bọn hắn có thể đối phó phạm sóng lớn. Bọn hắn cũng biết cái thế giới này có siêu nhân loại tồn tại. Không nghĩ tới bị bọn hắn gặp, trách không được gọi nữ tử này gọi mẹ. Rất có thể nữ tử này chính là của hắn mẹ a, như vậy nghiêu bức tồn tại. Súng ngắn căn bản vô dụng. Ngoại trừ cầu xin tha thứ không còn phương pháp. Đại ca tha mạng. Đại ca tha mạng a hát, đại ca huynh đệ chúng ta hai người cũng là bị buộc đó a. Văn cầu ngài làm cho chúng ta a, ha ha. Dám đối với mẹ của ta người xuất thủ, đều phải chết. Một giây sau Lâm Long vung tay lên, hai người lập tức theo tại chỗ biến mất. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.